Từ sâu trong nội tâm, hắn thật sự không hy vọng sư phụ đích thân động thủ giết chết cực âm lão quái. Cực âm lão quái là một nhân vật sau khi Tần Vô Song tiến nhập vào cảnh giới tiên thiên, ở chỗ sâu thẳm trong tâm hồn vô cùng thống hận. Lạm sát người vô tội, thủ đoạn độc ác, Trấn Đông Lâm một trận sát kiếp, đã khiến Tần Vô Song nổi lên chí hướng trong lòng, nhất định phải tận tay giết chết cực âm lão quái, để những vong hồn ấy cảm thấy an ủi. Liễu sứ giả cũng trầm ngâm nói, nhị điện chủ, cực âm lão quái đó tính cách kiên định, hôm nay hắn chịu thỏa hiệp, tất nhiên không phải thật tâm chịu thua, mà là kiêng nể uy nghiêm của ngài, không thể không tạm thời thỏa hiệp. Chuân Trung Trì thản nhiên nói, tâm tư mánh khóe này của hắn, há có thể giấu giếm được ta. Bản điện chủ không giết hắn, đương nhiên là có suy nghĩ. Hôm nay đế quốc Đại La ta ngoài mặt nhìn vẫn là phong quang vô hạn, nhưng tình cảnh thật sự đã có chút phức tạp. Gần trăm năm nay, nhân tài của đế quốc Đại La ta dần dần hiện ra thế cục đáng sợ đời sau không bằng đời trước. Đây là một loại tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Ở Đại Lục Thiên Huyền, suy vong của một đế quốc thường thường là từ tuyệt tự nhân tài bắt đầu xuất hiện rạn nứt, sau đó lỗ hổng này chậm rãi hóa thành lớn. Một khi bị đế quốc khác phát hiện ra lỗ hổng này, vậy thì ngoại lực công kích, dưới tình cảnh loạn trong giặc ngoài, tình thế lại càng thêm bất lợi. Liễu sứ giả và Tần Vô Song đều dùng mình, chuyện liên quan đến cơ mật, nhị điện chủ có thể nói cho bọn họ, đương nhiên đã xem bọn họ là người tâm phúc. Thí luyện võ đồng lần này, trên danh nghĩa là đế quốc Đại La chủ trì. Kỳ thực, sau lưng hoàng thất của đế quốc Đại La chính là ý chí của Tinh La Điện ta. Ngay cả Tinh La Điện ta tuyển nhận đệ tử hậu bối cũng gặp vấn đề, tình cảnh của những thế lực khác của đế quốc Đại La, không cần nghĩ cũng biết. Tình cảnh của toàn bộ đế quốc Đại La, cũng không cần nói vẫn biết rõ. Nhị điện chủ, đệ tử sơ cấp của Tinh La Điện ta có hơn vạn người, đệ tử cao cấp cũng có tiến lên, đệ tử trung tâm cũng có gần trăm. Làm thế nào mà nhân tài lại tuyệt tự? Liễu sứ giả có chút khó hiểu. Nhị điện chủ cười khổ một tiếng, được rồi, thảo luận của chuyện này đến đây là dừng. Nếu tiến thêm sẽ liên quan đến cơ mật. Nói tóm lại, nếu muốn nhìn cường suy của một tông phái, cũng không thể chỉ nhìn số người nhiều ít. Mấu chốt hơn là nhìn vào tiềm lực, đặc biệt là tiềm lực trở thành cường giả cao cấp. Liễu sứ giả có chút đăm chiêu gật gật đầu, về điểm này hắn thật ra có thể hiểu được. Kiến thiết tông phái, kỳ thực đại bộ phận đệ tử cũng chỉ là đảm nhiệm mặt ngoài. Quyết định cuối cùng đến vận mệnh của tông phái vẫn là mấy nhân tài cao cấp. Có thể chống đỡ được tiền đồ của tông phái hay không, cũng được quyết định bởi mấy nhân vật trung tâm cao cấp. Có đôi khi, một tông môn xuất hiện một siêu cấp cường giả, thậm chí có thể trực tiếp áp đảo tông môn thực lực vốn cao hơn một bậc. Thử nghĩ một chút, một gã cường giả linh võ đại viên mãn xuất hiện, cho dù môn phái khác nhân tài có nhiều, trước mặt cường giả tuyệt đối, đồng dạng cũng phải cúi thấp đầu. Linh võ đại viên mãn một khi ra tay, cho dù đệ tử tiên thiên của ngươi có chất thành đống, đồng dạng cũng chỉ là vật hy sinh. Cùng là thực lực cảnh giới linh võ cảnh, linh võ đại viên mãn, cho dù là trước 100 gã sơ linh võ giả, cũng chẳng làm nên chuyện gì. Trừ phi phân tán chạy trốn, nếu không vẫn khó tránh được vận mệnh bị tiêu diệt. Vì vậy, những lời này của Chuân Trung Trì, có thể nói là không cần phải nghi ngờ gì. Liễu sứ giả gật gật đầu, tiếp lời nói. Nói như vậy, nhị điện chủ thả cho cực âm lão quái một con đường sống, cũng là vì suy nghĩ cho toàn bộ phương diện đại cục của đế quốc Đại La ta. Không sai, cực âm lão quái mặc dù nham hiểm độc ác, tính tình hiểm độc, nhưng tu vi của hắn ở đế quốc Đại La cũng được xem là một nhân tài. Người như vậy, phải đáng tiếc giết hắn cố nhiên là một phương diện. Then chốt hơn là, nếu ta đích thân ra tay tiêu diệt cực âm tông, tất nhiên sẽ tạo ra sự bất an cho các thế lực khác của đế quốc Đại La. Từ đó sẽ ảnh hưởng đến cục diện ổn định của toàn bộ đế quốc Đại La. Giữa giết và không giết, sự khác biệt rất lớn. Trừ phi cực âm lão quái chủ động muốn chết, nếu không hôm nay ta xác thực không có dự định giết hắn. Liễu sứ giả đột nhiên nói, vậy còn thù hận cá nhân giữa Vô Song Hầu và cực âm lão quái? Chuân Trung Trì nói, chuyện này để sau hãy bàn. Ta đã xác lập thời gian 10 năm. Trong 10 năm này, cực âm lão quái tất nhiên không dám nhúc nhích. Còn 10 năm sau, Vô Song nếu biểu hiện ra đủ tiềm lực và thực lực, vậy thì hắn đương nhiên có quyền lên tiếng ở Tinh La Điện, giết hay không giết cực âm, đến lúc đó hắn tất nhiên đã có quyền quyết định. Lại nói với Tần Vô Song, Vô Song, 10 năm, đây là mong đợi của vi sư đối với ngươi. 10 năm sau, nếu ngươi không thể vượt qua cực âm lão quái, vậy vi sư có chút thất vọng rồi. Tần Vô Song vội nói, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, không dám phụ ân sư phụ. Được, có chí khí, đồ nhi tốt. Chuân Trung chỉ cười ha ha, không nhiều lời nữa, chúng ta lập tức quay về Tinh La Điện, bái kiến 4 vị điện chủ khác. Để bọn họ biết, Chuân mổ ta lần này đi không uổng công, thu nhận được một đồ đệ tốt. Ha ha, trong 5 vị điện chủ, ngoài địa vị của đại điện chủ tương đối siêu nhiên ra, giữa 4 vị điện chủ còn lại, ít nhiều vẫn có chút cạnh tranh. Đặc biệt là đối với sự phát triển của nhất mạch mình, cực kỳ coi trọng. Thường xuyên sẽ vì xuất hiện một hạt giống tốt, dẫn đến cục diện tranh giành đến mức đỏ mặt tía tai. Lần này đi ra, Chuân Trung Trì cũng phải lưỡi nở ra hoa sen, đánh bại mấy vị điện chủ khác trong cuộc chiến nước bọt, mới có được cơ hội này. May mắn, chuyến đi này không uổng phí, nếu không quay về, không bị các vị điện chủ khác chê cười mới là chuyện lạ. Tinh La Điện, nằm ở sơn mạch lớn nhất của đế quốc Đại La, sơn mạch Lăng Tiêu. Sơn mạch Lăng Tiêu này, kéo dài vạn dặm, linh khí mặc dù không thể nói là vô cùng sung túc, nhưng ở cảnh nội của đế quốc Đại La, có thể nói là sự tồn tại độc nhất vô nhị. Cũng chính vì như vậy, mới có thể bồi dưỡng ra đại tông phái Tinh La Điện như vậy, mới có thể chống đỡ được danh tiếng đế quốc trung phẩm của đế quốc Đại La như vậy. Vô Song Hầu, Tinh La Điện chúng ta cùng phân chủ điện, trái phải trước sau 4 điện, vì vậy có 5 vị điện chủ. 5 vị điện chủ xưa nay tòa trấn ở 5 điện, nhưng gặp chuyện tập thể đều tập hợp ở chủ điện. Tôn sư nhị điện chủ là trưởng quản tiền điện, Thanh Vân Điện. Liễu sứ giả kiên nhẫn giới thiệu, có thể nhìn ra, hắn có dụng tâm muốn kết giao thành bằng hữu của Tần Vô Song. Tần Vô Song cũng không kiêu ngạo, chân thành lắng nghe. Bất luận như thế nào, gia nhập vào một đại tông phái như vậy, nói thế nào cũng không phải là chuyện xấu. Một khi gia nhập vào đó, có một chút hiểu biết mang tính cơ bản là chuyện rất tất yếu. Lập tức khiêm tốn lắng nghe, chân thật thụ giáo. Ngoài miệng khách khí nói, Liễu sứ giả, 3 chữ Vô Song Hầu này là xưng hô ở Bách Việt quốc, mang tới trong Tinh La Điện, sợ rằng không ổn. Nếu Liễu sứ giả không ngại, có thể gọi ta một câu Vô Song sư đệ, hoặc là Tần sư đệ, ta thì gọi ngươi là Liễu sư huynh, thế nào hả? Với lối xưng hô sư huynh đệ này, mối quan hệ đương nhiên là thân thiết hơn rất nhiều. Liễu sứ giả tất nhiên là cầu mà không được, cười nói, nếu Vô Song sư đệ đã nói như vậy, ta cũng mạo muội tự xưng là sư huynh. Danh phận như vậy, há có thể nói là mạo muội. Liễu sư huynh không cần khách khí. Sau này sư đệ còn có rất nhiều vấn đề, vẫn xin Liễu sư huynh chỉ điểm nhiều hơn mới đúng. Ha ha, điều đó là đương nhiên. Ngu huynh đương nhiên tận tâm hết sức, vì sư đệ mà loại bỏ ưu sầu, giải trừ khó khăn. Đúng rồi, Vô Song sư đệ, Ngu huynh lại giảng cho ngươi nghe về tình hình hiện nay của Tinh La Điện. Ngoài 5 đại điện chủ ra, Tinh La Điện ta có hơn vạn đệ tử. Chỉ có đệ tử cao cấp mới có cơ hội tiến vào 5 chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu tu luyện. Còn Lăng Vân Phong, chủ mạch lớn nhất của Sơn Mạch Lăng Tiêu, lại chỉ có đệ tử trung tâm mới có tư cách tiến nhập. Còn lại những đệ tử sơ cấp, chỉ có thể ở một số nhánh núi khác của Sơn Mạch Lăng Tiêu tu luyện. Đãi ngộ ở bên trong cũng hoàn toàn khác nhau. Những cấp bậc phân loại như vậy cũng là vì muốn kích thích đệ tử các mạch có thêm động lực. Đệ tử sơ cấp không cần lo, chỉ cần ngươi nỗ lực khảo hạch mỗi năm đều có cơ hội để ngươi tấn thăng. Đồng dạng, ngươi muốn tấn thăng lên đệ tử trung tâm cũng không có vấn đề, chỉ cần trong khảo hạch cuối năm thể hiện thực lực của mình. Đạo lý đồng dạng, đệ tử trung tâm nếu không nỗ lực thành tích khảo hạch không lý tưởng, đồng dạng sẽ bị giáng cấp xử lý. Cơ chế thăng hàng như vậy, Vô Song sư đệ có hiểu không? Điều này cũng không khó hiểu, nói đi nói lại một hồi lâu, cốt lõi đơn giản chỉ là bốn chữ, cạnh tranh sinh tồn. Kẻ nào có lực thích ứng mạnh thì phát triển, không thích ứng được thì bị đào thải. Liễu sư huynh giải thích rõ ràng như vậy, tiểu đệ không hiểu thì chẳng khác nào là kẻ đầu gỗ. Ha ha, xin hỏi sư huynh, cơ chế thăng cấp này cụ thể thực thi như thế nào? Liễu sứ giả mỉm cười nói, kỳ thật cũng rất đơn giản chính là đơn vị xếp hạng căn cứ vào mục đích tổng thể và mục đích cụ thể của đơn vị, kết hợp với tình hình thực tế mà chế định ra quy chế, chỉ là vấn đề danh ngạch nhiều hay ít. Ví dụ nói, đệ tử trung tâm, danh ngạch lưu động mỗi năm là từ 3 đến 5 người. Nếu khảo hạch xếp trong số 3 đến 5 hạng cuối cùng, vậy đương nhiên giáng cấp. Còn đệ tử cao cấp muốn trở thành đệ tử trung tâm, thành tích khảo hạch có thể xếp trong nhóm 3 đến 5 người đứng đầu, thì tự động được thăng cấp. Còn về đệ tử sơ cấp muốn tấn chức lên đệ tử cao cấp, danh ngạch cũng nhiều hơn, có mấy chục danh ngạch, cơ hội tương đối lớn hơn rất nhiều. Tần Vô Song gật gật đầu, đại khái đã hiểu được, đột nhiên cười hỏi, sư huynh, địa vị của huynh ở Tinh La Điện, có lẽ sớm là đệ tử trung tâm rồi đúng không? Ừm, 10 vị điện tiền sứ giả đều là đệ tử trung tâm. Còn môn nhân đắc ý của 5 vị điện chủ cũng đa số đều là đệ tử trung tâm. Những đệ tử của Pháp Vương, trưởng lão cũng có một số là đệ tử trung tâm. Dù sao danh ngạch của đệ tử trung tâm cũng không tới 100 người. Nhưng Vô Song sư đệ ngươi thiên tư chắc tuyệt. Tin tưởng rằng nhị điện chủ nhất định có thể vì ngươi trực tiếp tìm kiếm được một danh ngạch của đệ tử trung tâm. Đồng thời khi Liễu sứ giả đang giới thiệu về Tinh La Điện với Tần Vô Song, nhị điện chủ đang ở chủ điện cùng với 4 vị điện chủ khác tiến hành trận chiến nước bọt. Đại điện chủ, mời ngươi phán xét, ta khó khăn lắm mới thu nhận được một đệ tử như vậy, nếu không cấp cho danh ngạch đệ tử trung tâm, ta cũng không còn mặt mũi làm sư phụ người ta nữa. Nhị điện chủ Chuân Trung Trì khẩu khí thâm trầm kêu lên. Hiển nhiên, bọn họ vừa mới trải qua một trận tranh chấp. Xem ra, đại điện chủ vẫn không biểu lộ thái độ. Còn 3 vị điện chủ khác, hiển nhiên đều tâm tư tương thông, không đồng ý phá lệ. Bất luận ai tiến nhập vào Tinh La Điện, đều phải theo nguyên tắc. Từ đệ tử sơ cấp mà làm, đây là quy tắc, từ trước đến nay chưa có ngoại lệ. Đại điện chủ trầm ngâm không nói, các điện chủ khác trái lại phản đối không thôi. Nhị điện chủ, chuyện này chính là ngươi không phải. Tinh La Điện chúng ta tại sao có thể trở thành đệ nhất tông phái của đế quốc Đại La, trở thành trụ cột của đế quốc Đại La, tất cả chính là dựa vào kỷ luật như sắt. Nếu lần này ngươi đặc biệt phá lệ, vậy thì sau này mỗi người thu nhận đồ đệ cũng trực tiếp muốn danh ngạch đệ tử trung tâm. Há không phải lộn xộn sao? Đệ tử trung tâm lan tràn, không đáng giá. Đối với Tinh La Điện ta há có thể trở thành chuyện tốt gì sao? Người đứng ra phản đối đầu tiên là Ngũ Điện Chủ. Hắn bị Nhị Điện Chủ cướp đi cơ hội trước. Đến bây giờ vẫn canh cánh trong lòng. Lúc này há có thể đáp ứng được sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 148, gia nhập Tinh La Điện. Ngũ điện chủ vừa mở miệng, tam điện chủ đã mở miệng hát đệm theo, lão ngũ nói quá đúng, nhị điện chủ, loại khơi dòng không tốt không nên mở, nếu mở nhất định sẽ lộn xộn. Nội bộ hài hòa của 5 vị điện chủ của Tinh La Điện tất nhiên sẽ xuất hiện vết nứt từ đây. Bọn họ thật ra cũng không phải cố ý cản trở nhị điện chủ, mà xác thực là không muốn mở khơi dòng này. Đồng thời cũng không muốn nhị điện chủ dễ dàng có được một danh ngạch đệ tử trung tâm như vậy. Phải biết rằng, số lượng đệ tử trung tâm của Tinh La Điện, tổng cộng mới có 96 gã. 5 vị điện chủ đại khái phân chia 64 gã. Trong đó dưới danh nghĩa đại điện chủ phân 16 gã. 4 vị điện chủ còn lại chia đều là 12 gã. Còn lại 33 gã. Thì thuộc về 8 vị Pháp Vương, 16 trưởng lão. 8 vị Pháp Vương mỗi người chiếm 2 gã, 16 trưởng lão mỗi người chiếm 1 gã. Số lượng 96 gã, không thừa một ai, cũng không thiếu một ai.

nhục thân kim đan. Đây là kim đan trợ giúp hậu thiên võ giả đánh sâu vào cảnh giới tiên thiên, là đan dược thăng cấp, không phải đan dược có tính phụ tá. Đan dược có tính phụ tá là đan dược có các công dụng như khôi phục linh lực, chữa thương cứu mạng. Hai loại tính chất khác nhau. Nói về mặt nguyên tắc, đan dược thăng cấp căn bản là không dùng để làm vật khen thưởng, vì đan dược thăng cấp vô cùng hiếm thấy. Còn đan dược có tính phụ tá mới có thể dùng làm vật khen thưởng. Có được lời giải thích này, Tần Vô Song ít nhiều có chút thất vọng. Vật phẩm cấp tiên thiên hắn kỳ thực cần nhất chính là đan dược thăng cấp. Nếu có thể được thưởng cho một viên nhục thân kim đan, hắn thà rằng bỏ qua các chọn lựa khác. Nếu Tần gia có thể xuất hiện thêm một gã tiên thiên cường giả nữa, vậy thì trong con đường tu luyện sau này của hắn cũng sẽ càng yên tâm thêm một chút, bớt đi một chút vướng bận. Nếu đã như vậy, vãn bối sẽ chọn hộ giáp phòng ngự. Tần Vô Song suy nghĩ một lát, vũ khí tiên thiên có tính công kích. Hắn đã đoạt được một món từ chỗ Lệ Vô Kỵ, mặc dù hắn tạm thời không dùng được, nhưng chí ít đã có một món. Hiện tại còn thiếu chính là thiếu một món khí cụ mang tính phòng ngự. Đại điện chủ gật gật đầu, được, thần sơn pháp vương. Một gã trong tám vị pháp vương đi ra, có thuộc hạ. Đại điện chủ nói với Tần Vô Song, vị thần sơn pháp vương này là tổng thủ lãnh cai quản tàng bảo các của Tinh La Điện. Ngươi đợi lát nữa đi theo pháp vương chọn một món vật phẩm. Vâng, Tần Vô Song đáp. Chư vị, Tần Vô Song một khi đã trải qua khảo hạch của nhị điện chủ, thu nhận làm đệ tử, vậy thì kiểm tra nâng cao của thí luyện võ đồng lần này, hắn không cần phải tham gia. Kỳ kiểm tra nâng cao thí luyện võ đồng tiếp theo, mọi người đều phải hết sức quan tâm, tranh thủ ra sức khai thác thêm nhiều hạt giống tốt. Vâng, được rồi, việc hôm nay đến đây là dừng, mọi người giải tán đi. Sau khi giải tán, Chuân Trung Trì dẫn theo Tần Vô Song, tự mình đi chọn lựa linh khí phòng ngự cất trong kho. Vì Tần Vô Song trước mắt chỉ là tiên thiên sơ linh võ giả, vì vậy phần thưởng dành cho hắn cũng chỉ có thể là cấp bậc tương ứng. Chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn được một món thương vân giáp tương đối tổng hợp các phương diện lực phòng ngự. Sau khi quay về tiền điện Thanh Vân Điện của nhị điện chủ Chuân Trung Trì chấp trưởng, Chuân Trung Trì cười nói, Vô Song, hôm nay ngươi đã mang về cho vi sư bao nhiêu uy phong, khá lắm khá lắm. Những tên gia hỏa đó, kẻ nào cũng chờ xem trò cười. Đáng tiếc, ha ha, để bọn chúng đỏ mắt rồi. Vô Song, vi sư trước đó ở chủ điện tranh cãi với bọn chúng đỏ mặt tía tai, vì một danh ngạch đệ tử trung tâm, đáng tiếc, những kẻ khốn khiếp đó vẫn không đáp ứng, sở tiện lợi cho ta. Nhưng cũng không quan hệ gì. Ngươi hãy chịu chút ủy khuất trước, bắt đầu từ đệ tử cao cấp, đợi khảo hạch cuối năm, hãy để lộ tài hoa xuất chúng, đem những đệ tử trung tâm đó quét xuống, đừng hoàng tiến nhập vào giai tầng đệ tử trung tâm, xem đến lúc đó bọn họ còn có thể chít chít chết chết nói gì nữa không. Tần Vô Song thật ra rất lạnh nhạt, đối với hắn mà nói, đệ tử cao cấp và đệ tử trung tâm mặc dù có chênh lệch, nhưng cũng không ảnh hưởng gì lắm. Mặc dù là có chênh lệch, nhưng cho dù là đệ tử sơ cấp thì cũng là đệ tử của Tinh La Điện. Bước khởi đầu quá cao, dư luận ngược lại rất bất lợi. Từ đệ tử cao cấp tiến lên cũng tránh khỏi không ít tranh luận thị phi, huống chi là muốn đệ tử trung tâm cơ chứ. Đến lúc đó dựa vào bản lĩnh thật sự tiến nhập vào giai tầng của đệ tử trung tâm, chẳng phải là càng thêm thể diện. Bước khởi đầu thấp, nhưng dù thấp thế nào cũng không thể thấp bằng khi hắn vừa sống lại, một hàn môn, gia tộc bấp bênh, lung lay muốn ngã, khi đó cũng chưa bi quan, lúc này càng không có đạo lý bi quan. Sư tôn, thân phận đệ tử trung tâm, Vô Song thật ra thấy rất bình thường. Khi đệ tử ở Bách Việt Quốc, chỉ biết hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Khi đệ tử vừa mới đến đây, nếu khởi bước đã là đệ tử trung tâm, chỉ sợ các đồng môn khác có lời thị phi. Đến lúc đó, dựa vào thực lực của bản thân tiến nhập vào giai tầng đệ tử trung tâm, những người khác cũng không có gì để nói. Được, có chí khí. Trên người ngươi, vi sư nhìn thấy khí chất không giống với những thiếu niên khác. Không lõi đời, không khách sáo, lúc nào cũng có thể xác minh chính xác địa vị của mình, cho dù tiến nhập vào Tinh La Điện, cũng không đánh mất bản thân, điều này rất khó có được. Vô Song, nhất mạch này của vi sư, môn hạ đích truyền không dưới 100 người, đồ tôn đồng lứa, cộng lại cũng có hơn 1000 người. Nhưng cho đến tận bây giờ, ta vẫn chưa tìm được một môn nhân nào thích hợp kế thừa tư tưởng và học thuật của ta. Trên người ngươi, vi sư thấy được hy vọng. Kỳ thực khó trách Chuân Trung chỉ để tâm như vậy. Hắn xác thực rất yêu thích Tần Vô Song, lòng yêu nhân tài tràn lan. Đệ tử đích truyền trước đây của hắn không ít, tiến nhập vào giai tầng đệ tử trung tâm cũng có 12 người, nhưng chưa có người nào khiến hắn cảm thấy yên tâm. Sư tôn kỳ vọng cao, đệ tử cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng không biết những đệ tử khác của sư tôn bây giờ đang ở đâu. Bọn họ đều đang vùi đầu vào tu luyện. Ngươi hiện tại đã là đệ tử cao cấp, dựa vào lệnh bài thân phận, có thể trực tiếp tiến nhập vào chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu để tu luyện. Nhưng chủ mạch Lăng Vân Phong trong sơn mạch, ngươi tạm thời không được phép đặt chân đến. Tinh La Điện gia pháp uy nghiêm, không thể khiêu khích. Sư tôn, nơi tu luyện, chẳng lẽ cũng có khác biệt? Tần Vô Song hiếu kỳ hỏi. Khác biệt rất lớn. Chuân Trung Trì chậm rãi nói. Sơn mạch Lăng Tiêu của Tinh La Điện, ngoài năm chủ mạch của năm điện gia, còn có 6 nhánh núi lớn, nhưng những nhánh núi đó đều chỉ thuộc về khu vực của những đệ tử sơ cấp và đệ tử ngoại môn. Linh lực tương đối loãng hơn rất nhiều, cơ hội xuất hiện linh vật cũng nhỏ hơn rất nhiều. Còn chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu cũng là cảnh nội của toàn bộ đế quốc Đại La, là nơi linh khí tràn đầy nhất, sung túc nhất. Quan trọng nhất là đại cường giả của Tinh La Điện bao đời đều ở chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu tu luyện. Vì vậy bên trong chủ mạch ẩn chứa rất nhiều kỳ ngộ. Những kỳ ngộ này, nếu ngươi cố ý đi tìm, đi đào bới, có lẽ 100 năm cũng khó thu được. Nhưng nếu cơ duyên đã đến, trong lúc vô ý lại có thể có được. Đây chính là cái gọi là cơ duyên. Nhưng có một điều phải khẳng định là, tu luyện ở nơi linh lực càng sung túc, tốc độ và tiến độ tu luyện khẳng định sẽ càng khả quan. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao vi sư vì ngươi mà tranh chấp cái danh ngạch đệ tử trung tâm. Thì ra là như vậy. Tần Vô Song đăm chiêu gật đầu. Đột nhiên lại hỏi. Trước đó ở chủ điện, đại điện chủ nói. Sư tôn sẽ nói cho ta biết. Tại sao Tinh La Điện lại không ban thưởng hậu hĩnh đối với những cá nhân. Ha ha, Vô Song, toàn bộ vấn đề. Kỳ thực trước đó chúng ta đã nói tới rồi. Chuyện này có quan hệ đến tình cảnh của toàn bộ đế quốc Đại La. Nói thẳng ra, vẫn là tài nguyên khan hiếm. Tinh La Điện không phải không muốn ban thưởng mạnh mẽ, kỳ thực là có chút xấu hổ. Bất kể là vũ khí linh võ loại hình tấn công cũng vậy, vũ khí linh võ loại hình phòng ngự cũng vậy, đan dược cấp bậc linh võ cũng vậy. Tinh La Điện trước mắt tổng thể mà nói chính là hai chữ thiếu thốn. Muốn chế tạo vũ khí linh võ, nhất định cần vật liệu đầy đủ, còn cần phải có luyện khí sư có kinh nghiệm và trình độ đầy đủ. Đồng dạng, chế tạo đan dược linh võ, cũng cần vật liệu, phương thuốc và luyện đan sư. Thiếu bất cứ một loại nào trong những phân đoạn này, đều không thể vận hành. Tinh La Điện chúng ta hôm nay, tài liệu linh vật cố nhiên là ít, nhưng chí ít vẫn có thể cung cấp một chút. Nhưng luyện khí sư và luyện đan sư lại cần thời gian bồi dưỡng. Không có tay nghề tốt, cố gắng luyện chế thì cũng là uổng công. Nếu không phải nghe sư phụ giảng giải, Tần Vô Song thực sự khó tưởng tượng. Một Tinh La Điện rộng lớn như vậy, lại có thể nghèo rớt mồng tơi như vậy. Trong thế giới của cảnh giới tiên thiên, tài nguyên thật sự là hữu hạn. Thân là thế lực quyền uy vô thượng của đế quốc Đại La, đã như vậy. Vậy thì tình cảnh của những tông phái nhỏ khác, sợ rằng càng thêm gian nan hơn nhiều. Chẳng trách, trên người Lệ Vô Kỵ mặc dù có phương thuốc, nhưng cuối cùng cũng không thể có được một viên Long Hổ Tố Thân Đan. Bây giờ Tần Vô Song cuối cùng cũng đã hiểu được. Sư phụ, vậy những đế quốc xung quanh đế quốc Đại La chúng ta, tài nguyên chẳng phải rất sung túc sao? Chuân Trung chỉ cười khổ liên tục, sung túc. Có thể sung túc đến đâu chứ? Vô Song, nếu một quốc gia nào đó đột nhiên phát hiện ra tài nguyên sung túc, vậy thì không đến 100 năm, khẳng định có thể thăng cấp.